Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, An Bình Chí Tôn. S đoạn năng lực giả tấn thăng về sau, bình phán tiêu chuẩn là nội lực băng tinh đường kính lớn nhỏ. Càng là đến đoạn trở lên, thực lực thì càng khó mà đột phá. Nguyên nhân lớn nhất, chính là đại giai đoạn chênh lệch. Một cái S đoạn năng lực giả vừa mới tấn thăng thời điểm. Theo tu luyện, rất nhanh liền phát hiện, 1 cm nội lực tinh cầu, chẳng mấy chốc sẽ biến thành 10 cm nội lực tinh cầu. Lúc này, cổ võ giả đều là S cấp 9 thực lực, nhưng là, muốn đến SS đoạn năng lực giả, nhất định phải cần 1 m nội lực tinh cầu. Ở trong đó, chênh lệch bao lớn, lớn đến mức đáng sợ. Tấn thăng đoạn năng lực giả đồng dạng, mỗi lần tấn thăng một cái đẳng cấp, trên thực tế, cần gia tăng thể tích chỉ có 10 cm, đợi đến tự thân nội lực tinh cầu biến thành 2 m thời điểm. Thực lực của mình đã đạt tới SS cấp 9, thế nhưng là tấn thăng đến SSS đoạn thời điểm, cần chính là 10 m đường kính. SSS đoạn năng lực giả nội lực tinh cầu là đường kính 10 m. SSS một đoạn năng lực giả nội lực tinh cầu là 1 m, này bằng với Thiệu Đông Phong hiện tại nội lực trong cơ thể băng tinh. Đơn cá thể tích đại khái là 700 m³ tả hữu thể tích. Nhưng là Tần Phong là nhiều ít. Mỗi một cái nội lực băng tinh thể tích tại 523 m³ tả hữu. Nhưng là hắn có được 9 cái nội lực băng tinh. Không tính nội lực tinh cầu sáng long lanh độ. Thiệu Đông Phong muốn so Tần Phong nội lực mạnh, liền muốn tối thiểu có 7 cái nội lực tinh cầu. Nhưng là Thiệu Đông Phong có sao? Đừng nói 7 cái, Thiệu Đông Phong trong đan điền chỉ có 1 cái nội lực tinh cầu. Liền xem như thiên tài như là Minh Thiên Hạo, có được nhiều như vậy cự tinh chỉ là vì tấn thăng SS đoạn thời điểm đánh nát dung hợp dễ dàng một chút, thực lực đạt tới SSS đoạn dị năng giả, đã không cần nhiều như vậy. Bởi vì trở thành chí cường giả, chỉ cần 1 cái tinh cầu đến 100 m đường kính là đủ rồi. Cho nên, Thiệu Đông Phong đạt tới SSS đoạn, liền không có nghĩ tới. Lúc này còn cần nhiều cái nội lực cự tinh đến chỗ dựa. Nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Tần Phong sau lưng 9 cái nội lực cự tinh. Nói là sau lưng, nhưng là nội lực cự tinh bị triệu hoán đi ra. Thật sự là quá lớn. Giống như là Tần Phong dẫm tại dạng này tinh cầu bên trên đồng dạng. Giờ khắc này, thực lực của hắn, để cho người ta xấu hổ. Thiệu đại nhân, hiện tại, ngươi tin hay không đâu? Tần Phong hỏi là tin hay không? Trên thực tế, thực sự để Thiệu Đông Phong làm ra quyết định, còn muốn hay không cướp đoạt Tần Phong nắm giữ vị diện. Tần Phong trong tay xác thực còn có vị diện không có hấp thu. Nhưng là tuyệt đối không phải cùng Thiệu Đông Phong tiến hành hợp tác. Thiệu Đông Phong trên trán gân xanh nhảy lên. Đối mặt Tần Phong vấn đề, hắn rất muốn nói không tin. Nhưng là lúc này, địa thế còn mạnh hơn người. Thiệu Đông Phong biết, tự mình đá vào tấm sắt. Nếu như lúc này hắn nói không tin, lại có thể thế nào? Bức bách Tần Phong, hắn lấy cái gì bức bách? Thực lực sao? Thực lực của hắn có lẽ còn không bằng Tần Phong. Ta tin. Thiệu Đông Phong nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng không muốn nói ra câu nói này này bằng với. Thiệu Đông Phong đã bỏ đi tìm Tần Phong phiền phức. À, đã Thiệu đại nhân tin tưởng lời của ta, vậy ta liền không nói nhiều cái gì. Còn nhiều thời gian, về sau có cơ hội, chúng ta lại tự ôn chuyện, uống một chén rượu. Tần Phong trong lời nói có chuyện. Tự hồ đang nhắc nhở Thiệu Đông Phong. Trước đó hắn phách lối áp bách Tần Phong vị diện tất cả mọi người sự tình. Tần Phong đã ghi tạc trong lòng. Bất quá Tần Phong nói xong, cũng không tiếp tục dây dưa tiếp. Đều là liên minh loài người người. Tần Phong tạm thời không có ra tay đánh nhau suy nghĩ. Về sau nếu có cơ hội, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Tần Phong bước vào trước đó cánh cửa không gian. Rời khỏi nơi này, vốn cho là sẽ thấy một trận đại chiến long không Lý Nguyên bọn người. Lại phát hiện nhìn thấy chính là một trận diễu võ dương oai. Lúc này trong lòng lại có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Bất quá có Tần Phong tại, bọn hắn mới an tâm một chút. Hiện tại Tần Phong đều đi, lưu bọn hắn lại đối mặt Thiệu Đông Phong. Những người này cũng là không dám, cho nên nhao nhao rời đi nơi này. Trở về liên minh loài người quán ba ở trong, chỉ có còn lại Thiệu Đông Phong. Lúc này cũng lau chán một cái bên trên mồ hôi. Bất quá hắn đột nhiên nhìn thấy, Tần Phong vừa rồi lưu lại 7-8 cái không gian chi thạch. Không có mang đi, loại này không gian chi thạch, chính là liên minh loài người cung cấp ban thưởng. Ta còn cũng không tin, hắn chẳng lẽ đem tất cả vị diện đều thu nạp. Thiệu Đông Phong vẫy tay một cái, đem những này không gian chi thạch cầm vào tay. Kỳ thật hắn nghĩ tới, Tần Phong không thu hồi những này không gian chi thạch, chính là vì cho hắn nhìn. Có lẽ, Tần Phong thật làm được, nhưng là Thiệu Đông Phong không cam tâm. Hắn vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy. Cánh cửa không gian mở ra, Thiệu Đông Phong tiến vào một cái vị diện bên trong. Vỡ vụn đại lục bị tia vũ trụ xoắn nát, không có ổn định tinh cầu. Vị diện này ở trong tồn tại đã sớm sụp đổ, lại một cái cánh cửa không gian mở ra. Thiệu Đông Phong tiếp tục xem xét, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, một hơi nhìn 8 cái. Mỗi một cái vị diện bên trong hạch tâm đại lục hoặc là tinh cầu đều đã vỡ vụn. Càng là nhìn, Thiệu Đông Phong trong lòng thì càng sợ hãi. Bởi vì, nếu như đây đều là Tần Phong một người làm, như vậy hắn tương lai lại biến thành cường đại cỡ nào? Lại cho Tần Phong một chút thời gian, hay là lại cho hắn một chút vị diện tài nguyên, Tần Phong có phải hay không liền muốn đến SSS đoạn? Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản người này? Tần Phong có thể hay không tại sau khi thực lực cường đại trả thù tự mình? Thiệu Đông Phong cũng không thể tránh khỏi lâm vào đắc tội không nên trêu chọc đối tượng về sau thấp thỏm lo âu cảm xúc ở trong. Hắn lập tức trở về liên minh loài người trung tâm thành. Nghĩ nghĩ, Thiệu Đông Phong cắn răng, mở ra máy truyền tin. Phía trên kia, có một cái đặc thù ghi chú năng lực giả. Đây là Thiệu Đông Phong lớn nhất át chủ bài. Liên minh loài người bên trong SSS đoạn năng lực giả cũng không ít. Hòa bình thi đấu chuyện trọng yếu như vậy bên trên, Thiệu Đông Phong có thể tham dự vào. Thực lực là tiếp theo, bối cảnh mới là trọng yếu là. Tại máy truyền tin của hắn bên trên, có một nhân loại liên minh trí cường giả thông tin dãy số. Vị này liên minh loài người trí cường giả xếp hạng thứ 7, gọi là An Bình, người xưng An Bình Chí Tôn. Vị này Chí Tôn cùng Thiệu Đông Phong là người cùng một thời đại, chuẩn xác hơn mà nói, thậm chí cùng Thiệu Đông Phong là đồng môn. Thậm chí tại thực lực thấp thời điểm bị Thiệu Đông Phong đã cứu. Bây giờ, An Bình Chí Tôn tấn thăng trí cường giả, Thiệu Đông Phong gà chó lên trời, tự nhiên đạt được rất nhiều chỗ tốt. Thiệu Đông Phong lần này cảm thấy mình thọc rắc rối, chỉ có thể tìm An Bình. Hắn muốn diệt trừ Tần Phong. Trên máy truyền tin, An Bình Chí Tôn khuôn mặt phổ thông, mặc phổ thông, thật tựa như là một cái phổ thông người. Cho nên người muốn ta xuất thủ diệt trừ một cái vừa mới vì nhân loại liên minh làm ra cống hiến lớn hòa bình thi đấu quán quân. Thiệu Đông Phong biết mình làm như vậy có chút quá mức. Thế nhưng là người này trưởng thành, cũng sẽ uy hiếp đến ngươi địa vị. Dứt khoát chấm dứt hậu hoạn. An Bình Chí Tôn nói, ta là hỏi ngươi, ngươi nhất định phải ta xuất thủ sao? Nếu như xuất thủ, về sau giao tình của chúng ta coi như san bằng. Nhiều năm như vậy, An Bình Chí Tôn cho Thiệu Đông Phong đồ vật không ít. Nhưng là Thiệu Đông Phong càng ngày càng quá mức. An Bình, ngươi chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi làm sao? Nếu như ngươi cảm thấy là chuyện nhỏ, chính ngươi giải quyết là được rồi. An Bình lạnh giọng nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.